Xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất mới có tựa đề Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh, một tác phẩm của tác giả nổi tiếng Tào Đình, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này. Kiếp trước, sau khi chết đi rồi, thân xác tôi bị đem qua vứt ngoài phố, người qua người lại tấp nập trên đường. Có người kiêng kỵ, khi bước qua xác tôi đã lấy tay che mặt, nhắm mắt vờ như không nhìn thấy. Có người lại đứng từ rất xa, khẽ liếc mắt về phía tôi, khẽ lắc đầu than thở ra chiều đồng cảm. Có người thì không cầm lòng được, lấy một manh áo đắp lên thân xác tôi. Em đã bước tới, đưa tôi đi an táng. Mạt Mạt nhất định là người mà kiếp trước đã đem tôi đi an táng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, dường như có chút trí nhớ còn sót lại của kiếp trước đang thúc giục tôi. Tôi và Uyển Nghi đã từng yêu nhau. Uyển Nghi quả là một cô gái tốt. Cô ấy hấp dẫn tôi một cách bất ngờ. Tôi đã từng nghĩ rằng Uyển Nghi chính là người bạn đời mà tôi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng tôi và cô ấy gặp nhau rồi lại chia xa, gần nhau rồi lại rời xa. Cũng có thể Uyển Nghi chỉ là người qua đường mà kiếp trước đã khẽ liếc mắt về phía tôi. Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ là một người tốt mà kiếp trước đã đắp cho tôi một manh áo. Cuối cùng thì nợ nhẹ tình mỏng. Thế là kiếp này tôi và Uyển Nghi cũng có một khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, coi như phúng viếng tấm chân tình mà kiếp trước cô ấy đã dành cho tôi. Như vậy là đủ rồi. Tôi không mê tín, nhưng tôi lại rất tin vào duyên phận, tin vào kiếp trước. Giờ đây bị Mạt Mạt giày vò, bị tổn thương, đón nhận tình cảm của cô ấy, trả món nợ cho cô ấy, tôi đều không oán không hận, nhất quyết không chịu từ bỏ, âm thầm chờ đợi, suốt đời mang theo. Chỉ bởi vì kiếp trước cô ấy đã chôn tôi. Cũng có thể kiếp này tôi không phải là người chồng trọn đời của Mạt Mạt. Tuy nhiên sợi dây tình cảm chắc chắn vẫn còn vấn vít lâu dài. Đó là điều mà tôi đã nợ cô ấy. Món nợ bắt đầu từ kiếp trước. Kiếp trước em đã chôn tôi. Vậy nên đời này kiếp này, dù tôi phải chịu đựng bao đau khổ dày vò, tôi vẫn nhất quyết chỉ yêu em. Tình yêu đó là một loại vũ khí sắc bén trong lồng ngực tôi, đã bị đóng dấu niêm phong mang dòng chữ can tâm tình nguyện. Không thể chạm tay tới, cũng không thể nhổ bỏ đi được. Cho dù bao nhiêu năm sau này, cho dù trải qua bao bãi bể nương sâu, cô ấy vẫn có thể thao túng được tình cảm của tôi một cách dễ dàng. Mưa hay nắng là do em định đoạt, tròn hay méo cũng do em quyết định. Nhưng dù vậy, tôi cũng không than vãn nhiều, vẫn một lòng một dạ trân trọng mỗi lần gặp gỡ giữa tôi và em. Tôi chỉ muốn được báo đáp tấm chân tình của em khi đã an táng tôi dưới tấc đất nâu vàng của kiếp trước. Quá trình theo đuổi Mạt Mạt quả là vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng chúng tôi đã được ở bên nhau. Tôi cứ ngỡ rằng mình luôn được các đấng thần linh che chở, nhưng lại không ngờ rằng sau nửa năm vui vẻ bên nhau, Mạt Mạt lại âm thầm biến mất. Cô ấy đã dứt khoát ra đi. Trong nhà, những đồ đạc có liên quan đến cô ấy đều được mang đi hết. Điều đó khiến cho tôi, trong một buổi sáng, sau khi tỉnh giấc, cứ ngỡ như mọi chuyện đã qua với Mạt Mạt chỉ là một giấc mơ. Mới đêm qua thôi, khi hai cơ thể đang hòa quyện với nhau, cô ấy còn vít chặt lấy cổ tôi. Đôi môi quyến rũ kia còn để lại trên khắp người tôi những nụ hôn cháy bỏng. Lúc cao trào, cô ấy còn hét gọi tên, nói: "Công chị Hy, công chị Hy, xin lỗi, em xin lỗi." Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói vô thức khi đang lên tới đỉnh của khoái cảm, chứ không hề nghĩ rằng cô ấy đã sớm ngầm báo hiệu cho tôi về sự ra đi. Buổi chiều ngày thứ ba sau ngày Mạt Mạt bỏ đi, khi tôi đang mơ mơ màng màng ngồi trong lớp nghe giáo sư giảng bài, bỗng nhận được tin nhắn của cô ấy. Tin nhắn chỉ có vẻn vẹn hai từ chia tay. Mạt Mạt tìm tôi để chia tay. Cách chia tay này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô ấy, vô cùng đơn giản, dứt khoát. Tiếp sau đó, ruột gan tôi bắt đầu cồn cào. Tôi như đang ngồi trên đống lửa, mắt nhìn lên phía giáo sư đang say sưa giảng bài, tới độ nước bọt bắn tứ tung kia mà lo lắng muôn phần. Tôi vừa lén gọi điện thoại cho Mạt Mạt, vừa nghĩ xem làm thế nào để ứng phó, làm thế nào để cứu vãn được tình hình. Bởi vì một ngày trước khi Mạt Mạt bỏ đi, tôi đã lén gặp lại bạn gái cũ Uyển Nghi. Tôi vốn vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã diễn ra một cách hoàn hảo, tối về chỉ cần nói dối vài câu là xong. Nhưng hay là cô ấy đã phát hiện ra bí mật đấy. Cô ấy không khóc, không làm ầm ĩ lên, cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, không hỏi bất kỳ nguyên nhân gì, điềm tĩnh ném cho tôi một quả bom chia tay. Tôi bồn chồn chờ đến giờ tan học. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gọi điện thoại cho Mạt Mạt không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng số lần ấy nhiều đến nỗi chiếc điện thoại trong tay tôi cũng nóng ran cả lên. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chung một đáp án là tắt máy. Sau khi tan học, nhìn bạn bè đứa nào đứa nấy mừng hồ hởi, tự hồ như ở nhà mỗi người đang có một người vợ hiền và một bữa cơm ngon đang chờ đợi vậy. So sánh với bản thân mình, tôi lại thấy vô cùng bực bội, lo lắng. Bước đi trên con phố lúc chạng vạng tối, những cơn gió cuối tháng 9 đã mang theo chút se se lạnh của mùa thu. Một cặp tình nhân đi ngang qua, hai người đang tựa vào nhau. Người con trai dùng áo khoác ngoài ủ ấm cho cô bạn gái. Cô gái khẽ nép vào ngực bạn trai, xấu hổ thì thầm điều gì đó. Nhìn lại bản thân mình, lẻ loi bơ vơ khốn khổ, chỉ có một chiếc áo t-shirt mỏng manh cộc tay làm bạn. Nghĩ lại quãng thời gian trước đây, khi Mạt Mạt còn ở bên cạnh, cô ấy nhất định sẽ chuẩn bị trước quần áo để tôi mang theo mỗi khi chuyển mùa để đề phòng bị cảm lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nỗi nhớ và sự day dứt đối với Mạt Mạt đã khiến tôi không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tới người con gái nào khác nữa. Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, sống chung với nhau đã nửa năm, tình cảm gắn bó như vậy. Hơn nữa chúng tôi đã rất khó khăn để đến được với nhau. Sao cô ấy có thể nói đi là đi một cách không luyến tiếc như vậy, cũng không để cho tôi một cơ hội giải thích. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi biết đi đâu để tìm cô ấy bây giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thê lương. Tôi lại gọi điện cho cậu bản thân Đại giờ này. Đại đang làm việc ở quầy bar. Điện thoại được kết nối đã nghe thấy tiếng mớ âm thanh hỗn đạp, chát chúa nơi quán rượu cùng giọng nói như quát rất đặc biệt của Đại. Người anh em, có chuyện gì vậy? Tôi không tìm thấy Mạt Mạt rồi. Tôi nói một cách tuyệt vọng, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được câu gì để giải thích. Vợ của mình đi mất, tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Không phải là cậu đang nghi ngờ người anh em này cho cậu mọc sừng đấy chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thái độ của tôi đối với phụ nữ như thế nào, cậu còn không biết hay sao? Đám phụ nữ lẳng lơ ở đây đã đày đọa tôi trở nên lãnh cảm rồi. Thôi nhá, tôi cúp máy đây. Cậu tự nghĩ cách tìm đi, tôi còn đang bận. Tín hiệu điện thoại đã bị cắt ngang, cũng không buồn cho tôi một cơ hội nói lại vài câu. Tôi lảo đảo nguyền rủa vài câu, rồi lại thẫn thờ nhìn vào dòng người đang tấp nập qua lại kia. Không muốn về nhà, căn nhà trống trải nhưng đầy ắp mùi hương cơ thể của Mạt Mạt kia sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tôi đang do dự không biết có nên đến quán bar nơi Đại làm việc để giết thời gian, thì Đại gọi điện thoại tới. Tìm thấy người chưa? Ở cửa hàng hoa cũng không có à? Tôi kích động tới độ vỗ đét một cái thật mạnh vào đùi. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra việc đến cửa hàng hoa tìm Mạt Mạt cơ chứ? Cô ấy vốn chẳng có bạn bè nào cả. Ngoài cửa hàng bán hoa nhỏ ở phía nam thành phố ra, cô ấy còn có thể đi đâu được nữa? Tôi giơ tay chặn một chiếc taxi lại, rồi ra hiệu đi về phía cửa hàng hoa ở phía nam thành phố. Trên đường đi, cái miệng trên khuôn mặt tiều tụy của tôi luôn luôn giục người tài xế. Bác ơi, nhanh lên chút nữa đi. Nhanh thêm chút nữa đi ạ. Người tài xế xem chừng như đoán rằng tôi đang gặp một chuyện rất quan trọng, có liên quan tới sinh mạng. Ví dụ, vợ sinh con chẳng hạn, nên nói chẳng rằng, liên tục nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Dòng máu nóng hổi đang cuồn cuộn chảy trong lồng ngực tôi đã trở nên lạnh cóng và đông cứng lại khi vừa xuống xe. Nhìn thấy cánh cửa của cửa hàng bán hoa đang đóng im lìm, Mạt Mạt cũng không có ở cửa hàng bán hoa. Tôi như một người lính bại trận, ủ rũ ngồi bệt xuống trước cửa hàng bán hoa có treo tấm biển mang dòng chữ "Nhàn đợi hoa nở", mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của đám người trên đường kia. Trong cửa hàng dường như có đóa hoa quế đan nào đó đang nở, hương thơm ngọt ngào khẽ lách qua khe cửa tỏa sang không gian bên ngoài. Mạt Mạt đã từng nói mùi hương của hoa quế đan luôn khiến người ta có cảm giác thoải mái và thư thái. Giờ đây, khi được đắm mình trong mùi hương của những bông hoa do chính tay Mạt Mạt chăm sóc, nhớ lại vẻ nghiêm túc của Mạt Mạt tối qua khi đưa ra tờ đơn xin ly hôn, tôi lại càng cảm thấy u ám vạn phần. Mạt Mạt không có trình độ học vấn cao như tôi, cũng chẳng có thu nhập gì đáng kể. Mạt Mạt là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, thứ mà cô ấy có được chỉ là một cửa hàng bán hoa nhỏ bé. Vì vậy, tôi không thể hiểu nổi tại sao Mạt Mạt lại rời xa tôi. Mà khi rời xa tôi rồi, cô ấy có thể đi đâu được nữa? Trách bên đối diện có một cô gái mặc áo len màu xanh nhạt đang đi tới. Đôi giày cao gót đang gõ nhịp đều đặn xuống mặt đường. Dáng người mỏng manh kia dường như đang run rẩy trong làn gió thu. Là Mạt Mạt. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Anh đã đi tìm em khắp nơi. Tôi vô cùng sung sướng, lao về phía trước rồi hét toáng lên. Cô gái lạ mặt đó bị hành động sỗ sàng của tôi làm cho sợ hãi, co rúm người về phía sau. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra đã nhận nhầm người, vội vàng ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Cô gái đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm câu gì đó đại loại như làm người ta sợ hết hồn, rồi sau đó rảo bước biến mất trong màn đêm im lìm. Tôi đã từng nghĩ rằng Mạt Mạt và tôi yêu nhau là đã quá may mắn cho cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không ngừng thề non hẹn biển với Mạt Mạt. Tôi thậm chí đã thống nhất với cô ấy, đợi sau khi tôi học xong nghiên cứu sinh sẽ làm đám cưới. Tôi không sao có thể ngờ rằng cô ấy lại rời bỏ tôi vào đúng lúc này. Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi và cô ấy thật sự sẽ chia tay nhau ư? Suy nghĩ đó quả là rất viển vông, xa rời thực tế. Tuy nhiên, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi lạnh toát vì lo sợ. Chỉ đến khi cô gái ăn mặc giống Mạt Mạt kia xuất hiện, tôi mới ý thức được rằng tôi đã để tâm đến cô ấy tới mức nào. Tôi lặng lẽ nhìn tấm biển có bốn chữ, nhàn đợi hoa nở được bao phủ bởi rất nhiều hoa lan, nhích nhác và thê lương đứng một mình nơi đầu phố trong tiết trời đầu thu. Cửa hàng bên cạnh phát ra một giai điệu blues nào đó mà tôi không biết tên. Nếu như một người đang có tâm sự mà nghe được giai điệu đó, nỗi buồn ấy bỗng dưng được kéo đi một cách vô cùng chậm rãi và xa vời. Nhàn đợi hoa nở, hoa của Mạt Mạt, cửa hàng của Mạt Mạt, còn lần gặp gỡ đầu tiên với Mạt Mạt, cả sự dịu mát và vẻ yêu kiều đến kinh ngạc mà cô ấy đem đến cho tôi trong ngày mùa hè ấy. Ký ức bỗng trâng trào như sóng nước, nhấn chìm cả mọi dòng suy nghĩ. Nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp gỡ Mạt Mạt đến nay cũng đã được 2 năm rồi. Tháng 7 của 2 năm về trước, tôi đã là sinh viên đại học năm thứ tư và đang chuẩn bị tốt nghiệp. Không khí tràn ngập hương hoa, rành rành, còn ánh nắng lại tràn ngập dư vị của bụi thải công nghiệp. Đối với những sinh viên năm cuối khác, dư vị đó là biểu hiện của xã hội, của thương trường, của sự độc lập, của thân tình thế thái. Còn có cả nỗi buồn chia ly khi phải chia tay mỗi người một nơi của các cặp tình nhân nữa. Nơi đâu trong khu vườn trường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những cặp đôi năm cuối đang tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi cuối năm để học bên nhau, cùng tận hưởng nốt cảm giác hẹn hò yêu đương lần cuối cùng. Người nào đã tìm được một công việc tốt thì vẫn có thể giữ được phong độ tự nhiên khoáng đạt. Còn người nào công việc không như ý hoặc căn bản là không tìm được việc làm, thường phải chia tay nhau với ánh mắt buồn rầu đờ đẫn. Từng chồng sách lớn, máy tính, đồ dùng hàng ngày đã qua sử dụng, tất cả đều được mang đi bán với giá chỉ mấy hào một cân. Người mới vào trường chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được nỗi lòng của người sắp rời xa giảng đường. Các cô bé, cậu bé sinh viên năm thứ nhất với ánh mắt ngây thơ trong sáng đi ngang qua chỗ chúng tôi đang đứng bán rẻ đống máy tính, ríu rít hỏi thăm đường tới giảng đường. Ký túc xá, nhà ăn. So với những gương mặt non nớt đấy, khuôn mặt của chúng tôi đã nhuốm đầy vẻ tang thương rồi. Muốn lấy tư cách của những người đi trước khuyên bảo đám đàn em mấy câu, nhưng lại bị những hoài niệm do nhìn thấy bọn họ cùng nỗi niềm day dứt khiến bộ dạng chúng tôi trở nên thiểu não hơn bao giờ hết. Thế là giơ tay chỉ loạn xạ một hồi, chẳng nói được một câu nào cả. Trong tâm trạng phức tạp ấy còn có cả sự đố kỵ với những người mới. Hào khí mạnh mẽ, tinh thần phấn khởi, nhìn xa trông rộng, chí khí hiên ngang của bọn họ giờ đây cũng đã từng xuất hiện trong tư tưởng của chúng tôi 4 năm về trước. Còn chúng tôi, sau 4 năm vẫy vùng ở trường đại học, đã sớm giống như các đám gia súc, gia cầm bị sa xuống đầm lầy. Ban đầu còn ra sức giãy giụa, cố gắng chống chọi với vận mệnh, nhưng mãi mà vẫn không có kết quả.

thì không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bầu trời đầy sao nhưng lại vô cùng trống vắng. Tôi ngồi trước cửa hàng hoa, nơi có treo tấm biển nhàn đợi hoa nở, y hệt như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, làm bạn với đêm đen tiêu điều một cách dị thường. Những ký ức về uyển nghi của 2 năm trước đây vốn đã mờ nhạt, nay lần dở lại, tô đậm thêm hồi ức vật còn nhưng người đã xa. Ngoài một chút cảm khoái thận sâu thẳm đáy lòng ra, tôi còn không thể tìm được lời lẽ nào để miêu tả sự hổ thẹn của tôi đối với uyển nghi vào lúc này. Nó giống như là một sự ứng nghiệm từ câu nói đùa của 2 năm về trước: nếu anh bỏ rơi em thì anh cũng sẽ bị cô gái đó bỏ rơi. Sau đó tôi gặp Mạt Mạt, vì Mạt Mạt mà tôi bỏ rơi uyển nghi. Cuối cùng tôi cũng bị Mạt Mạt bỏ rơi. Tôi mỉm cười một cách bất đắc dĩ, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Tôi biết rõ trạng thái chiếc điện thoại hiện nay của Mạt Mạt nhưng vẫn thử gọi cho cô ấy. Quả nhiên là đang tắt máy. Tôi tự hỏi, lẽ nào cô ấy cũng đã đóng cửa cả trái tim dành cho tôi hay sao? Nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạt Mạt, thái độ của cô ấy cũng lạnh lùng như vậy. Đó là câu chuyện cũ từ rất lâu rồi, nhưng cũng là một kỷ niệm mà tôi đã khắc cốt ghi tâm. Tôi không phải là một người đàn ông lãng mạn. Tuy nhiên, tôi thấy việc mua hoa tặng bạn gái nhân ngày lễ tình nhân là một điều tất yếu. Ngày mùng 7 năm đó, tôi đã bị tiêm nhiễm từ những khuôn hình quảng cáo trên TV từ hàng mấy tuần trước. Ý tưởng cho ngày lễ tình nhân cũng đã mì trỗi dậy. Lớn lên theo cùng ý tưởng đó là cái nắng như thiêu như đốt cả ngày lẫn đêm của mùa hè. Kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi đắm chìm hoàn toàn trong sự dịu dàng, mềm mại như nước của cô bạn gái xinh đẹp uyển nghi. So với sự ngọt ngào trong tình yêu của chúng tôi, cái nắng chói chang kia dường như chẳng thấm tháp gì. Ai nói rằng tiên nữ thì không ăn thức ăn chín trên trần thế? Uyển nghi cũng có thể được coi là tiên nữ của nhân gian, nhưng cô ấy lại cũng có đầy đủ những tố chất của một người vợ đảm đang. Khi cả hai còn chưa khám phá hết những sự mới mẻ của tình yêu, tôi đã cảm thấy tôi và Uyển Nghi đang cùng sống chung như những cặp vợ chồng bình thường rồi. Từ khi tôi dọn ra ngoài trường thuê nhà ở, từ một góc độ nào đó, tôi và Uyển Nghi đã chính thức sống chung với nhau. Khi sống chung với Uyển Nghi dưới một mái nhà, cái mà tôi coi được không phải là cuộc sống chăn gối màn nồng, mà chính là sự yên bình, nề nếp, là những bữa ăn đầy đủ, đúng giờ mà chỉ có một gia đình mới có được. Ngủ sớm dậy sớm, một ngày 3 bữa, hoa quả no nê, cai thuốc cai rượu. Mới chỉ được có nửa tháng mà vòng eo của tôi đã tăng thêm 3 cm. Lúc bấy giờ tôi không hề nghĩ lung tung gì cả. Tôi toàn tâm toàn ý đắm chìm trong ánh mắt hiền thục của Uyển Nghi. Tôi cảm thấy tình yêu là như vậy, cảm thấy thỏa mãn với cái tình cảm hiện tại, không nghĩ tới điều gì khác. Uyển Nghi nói, hoa hồng hay hoa bách hợp đều tầm thường, cô ấy thích hoa cắt cánh. Rồi sau đó có thể nhắm mắt lại đọc ra hàng loạt những câu nói có liên quan tới loài hoa này. Buổi chiều ngày mùng 7 năm đó, Uyển Nghi đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi nói là muốn đi dạo một chút rồi giữ nguyên chiếc quần cộc đang mặc bên ngoài, xỏ chân vào đôi dép lê, mở cửa nhằm hướng mấy cửa hàng bán hoa gần trường học thẳng tiến. Vừa đi, tôi vừa tưởng tượng ra vẻ vui sướng bất ngờ của Uyển Nghi khi sẽ nhìn thấy những bông hoa cát cánh tươi rói từ tay tôi. Tôi thường nghĩ đó là sự đùa giỡn của số mệnh, là sự chỉ điểm một cách bừa bãi của ông trời khi còn đang mơ màng nhắm mắt. Nếu như không có ý tưởng lãng mạn cho ngày mùng 7 năm đó, nếu như các cửa hàng hoa gần trường đều đã bán hoa cắt cánh, nếu không có cuộc gặp mặt với bà chủ xinh đẹp của cửa hàng nhàn đợi hoa nở đó, nếu không có những điều nếu như đó, nếu vậy, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không phải vòng vèo dứt bỏ một cách khó khăn giữa Mạt Mạt và Uyển Nghi, cũng không phải giãy giụa tranh đấu một cách đau khổ, nhưng cũng đầy hạnh phúc giữa sự say mê mới và tình yêu cũ. Tôi còn nhớ rất rõ ngày lễ tình yêu năm đó, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất vô cùng gay gắt. Mặc dù đã gần tối nhưng ánh nắng gay gắt vẫn không hề thuyên giảm. Tôi đi lòng vòng khắp mấy cửa hàng hoa gần nhà, nhưng đều có chung một câu trả lời: không bán hoa cắt cánh. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng, cố lê tấm thân mệt mỏi, mang theo một chút hy vọng mong manh, đi về phía những cửa hàng hoa ở xa hơn nữa. Một lát sau, tôi đã đi tận tới phía nam thành phố từ lúc nào mà không hề hay biết. Khu phía nam thành phố cách nhà tôi ở khá xa. Tôi sầu dĩ thủ thầm, nếu lần này vẫn không mua được hoa cắt cánh, thì sẽ chọn đại một bó hoa hồng rồi về nhà là xong. Tôi bỗng có một cảm giác rất dễ chịu, một cách khó hiểu, khi lần đầu tiên đọc dòng chữ viết trên tấm biển của cửa hàng bán hoa. Lúc đó toàn thân tôi nhễ nhại mồ hôi. Đứng giữa cái tiết trời nóng ngoi à, cửa hàng hoa trước mặt thì lại đang được bao bọc bởi hai cây ngô đồng um tùm hai bên. Cái tên cửa hàng Nhan Đợi Hoa Nở nghe sao mà giản dị nhưng lại trong mát. Ẩn chứa trong đó là một ý niệm không muốn tranh giành với thế sự, như một người ở gần nơi rừng sâu núi thẳm, không hề muốn vướng bận bụi hồng trần. Cửa ra vào bằng kính, cửa sổ cũng bằng kính, rèm cửa màu xanh nhạt, chấn song bằng gỗ, mát mẻ như đang chìm trong làn nước biển mênh mông. Vì dân cư ở thành Nam chủ yếu là lớp người đã nghỉ hưu, những người già thường không lãng mạn, không sôi sục với cái ngày lễ tình nhân như giới trẻ. Chính vì vậy, ở các cửa hàng hoa khác, nơi ta đã đi qua, kẻ mua người bán tấp nập, việc làm ăn của những chủ hàng hoa đó cũng trở nên phát đạt trong ngày hôm nay. Nhưng ở cửa hàng Nhan Đợi Hoa Nở này lại không như vậy. Khi tôi đứng từ ngoài nhìn vào bên trong cửa, qua tấm cửa kính, ngoài cơ man nào là các loài hoa ra, tịnh không có một bóng người. Đẩy cửa bước vào, một bầu không khí tươi mát kèm theo mùi hương thoang thoảng của các loài hoa bao trùm lấy tôi. Tôi như người bộ hành vừa được uống nước sau cơn khát dai dẳng trên sa mạc, cứ tham lam hít hà từng hơi dài tất cả những thứ trong lành và thơm mát ấy. Dường như tất cả mọi lỗ chân lông trên khắp người tôi đều được làm mầm, dễ chịu vô cùng. Bên trong cửa hàng đang mở nhạc, tôi đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy những thứ có thể phát ra âm thanh như loa đài hay máy vi tính. Tuy vậy, bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài độc tấu bằng piano cứ trôi đi miên man như một dòng suối nhỏ, có lúc lại nhẹ nhàng mềm mại, dịu dàng chảy lượn vòng ngay trước mắt. Rất lâu sau này, Mạt Mạt mới nói cho tôi biết, cô ấy rất thích đĩa nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, thích bản nhạc được chơi bằng đàn piano hơn là bản chơi bằng đàn violon. Bởi vì bản đệm bằng violon quá thê lương mà lại thiếu đi sự nồng nàn của tình yêu. Còn bản đệm bằng piano vừa thể hiện được sự thê lương của nỗi buồn đau u uất giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được một mối tình trung thủy, kiên trinh, trường tồn ngàn ấy năm. Vì tôi từ nhỏ vốn chẳng nhận được sự hôn đúc âm nhạc nào cả, nên tôi cũng chẳng có chút hiểu biết sâu nào về lĩnh vực này. Tôi chỉ cảm nhận được rằng trong rừng hoa lá xanh mơn mờn và tươi mát như thế này mà mở khúc nhạc đó thì quả là vô cùng thích hợp. Đàn ông đại bộ phận thường hay nóng nảy, tôi cũng không nằm ngoài con số đó. Tôi không đủ kiên nhẫn để thưởng thức tiếp cảnh đẹp nên thơ hữu tình ấy, bèn cất cao cổ họng, từ miệng phát ra những âm thanh nghe thật thô lỗ. Chủ nhà, có khách mua hoa. Mạt Mạt bước ra từ phía sau tấm rèm được sâu bằng những hạt ngọc trai. Giây phút đấy, tôi bỗng nhiên như người bị điện giật, bỗng trở nên vô cùng dữ kẽ, mồ hôi túa ra khắp người, cảm giác như mình đang làm ô uế cả không gian trong lành thơm mát của hàng hoa này. Làm ô uế cả nữ chủ nhân xinh đẹp, yêu kiều còn hơn cả những đóa hoa kia. Cả người Mạt Mạt có một đặc điểm nổi bật nhất, đó là trắng, toàn thân trắng như tuyết, trắng đến nỗi dường như trong suốt, trắng giống như là kính, là sứ vậy. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy, điểm thêm vài nét buồn buồn. Vì đôi mắt hơi xếch lên một chút, nên đôi mắt ấy trông càng diêm dúa lẳng lơ hơn. Mái tóc dài ngang lưng, để lộ vầng trán thông minh. Ngày nay các cô gái thường thích để mái hiển nhi. Mớ tóc ngắn trước trán ấy luôn khiến các cô gái trở nên hiện đại và đáng yêu hơn. Nhưng chắc chắn các cô ấy cũng không biết rằng, vầng trán trắng trẻo mịn màng ấy cũng giống như chiếc cổ yêu kiều trong con mắt của giới mày râu. Những bộ phận ấy luôn có một sự mê hoặc khó mà cứng lại được. Tuy nhiên, việc hất ngược tóc ra phía sau để lộ toàn bộ vầng trán của mình cũng đòi hỏi phải là những người có một tư chất nhất định. Cô gái đang đứng trước mặt tôi kia là một người hội tụ đủ tư chất ấy. Cô ấy không để tóc mái, nhưng không vì thế mà mất đi nét xinh đẹp, nhã nhặn mà lại còn càng nữ tính hơn. Mạt Mạt mặc một chiếc váy quây bó sát người bằng lụa màu xanh nước biển, dây lưng to bản bằng da màu hồng, những đường cong mềm mại được phô bày rõ nét, khuôn ngực đầy đặn, thoát ẩn thoát hiện, nửa kín nửa hở sau lần vải của chiếc váy quây. Hai trái đào tiên trắng ngần cao vút đấy khe khẽ rung rinh theo mỗi bước đi của cô ấy. Đôi giày cao gót màu đỏ lại càng tôn thêm sự thon thả uyển chuyển của chủ nhân. Nếu nói rằng Uyển Nghi là một nàng tiên trong sáng, không nhiễm bụi hồng trần, thì Mạt Mạt lại là một yêu nữ nơi túi sẩm rừng sâu. Tiên nữ chỉ để ngắm nhìn, còn yêu tinh thì luôn hút hết tất cả hồn lẫn vía của đối phương. Thật ra nếu chỉ xét được khía cạnh xinh đẹp, Uyển Nghi chắc chắn không thua kém gì Mạt Mạt. Nhưng Uyển Nghi lại không có được vẻ thướt tha, yêu kiều của một người phụ nữ trưởng thành mà Mạt Mạt đang sở hữu. Trong con mắt của người đàn ông, nữ tính là một điều vô cùng quan trọng. Cô chủ cửa hàng hoa đang đứng trước mặt tôi đây, vẻ lạnh lùng lộ rõ sự tinh lanh, tình ý bao bọc vẻ mới lạ. Còn đôi mắt vừa như có vẻ ai oán tang thương, vừa như không kia, lại càng khiến con người ta hồn siêu phách lạc. Khuynh quốc khuynh thành, dung tục, nguyệt thẹn hoa nhường, tầm thường không chịu được. Phụ nữ ngoài khuôn mặt ra còn cần thêm cả cái khí chất nữ tính đó nữa. Lần gặp mặt đầu tiên với Mạt Mạt thật khiến con người ta kinh ngạc. Vốn cho rằng người con gái đẹp nhất đã ở trong vòng tay mình rồi, không ngờ ở một cửa hàng hoa chưa nghe đến tên bao giờ ở khu phía nam thành phố này lại còn có một báu vật trời sinh như vậy. Trước cái nhìn chân chối đầy thất lễ của tôi, cô ấy cũng ngây người ra nhìn tôi như vậy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lần lượt, đi từ trạng thái vui sướng đến kinh ngạc, rồi lại đến nghi hoặc, rồi cuối cùng lại lộ rõ một vẻ thất vọng khó hiểu. Còn tôi, trước cái nhìn sạn dĩ của cô ấy, chỉ có thể dùng mấy từ hồn siêu phách lạc để miêu tả vẻ nhếch nhác khốn khổ của mình. Bộ dạng luộm thuộm trong chiếc quần cộc và đôi dép lê kia khi ra đường vào lúc này đã khiến tôi cảm thấy đôi chút buồn bực. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đứng trước mặt một người phụ nữ, nhưng tâm lý căng thẳng, tự ti vẫn khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đối phương. Mặc dù tôi cũng được xếp vào hàng cao to đẹp trai, nhưng cũng tự nhận thấy rằng hình thức của mình không thể liệt vào diện xuất chúng. Tôi lúng túng như người đứng chờ kết quả thẩm định trước cái nhìn chân chối từ đầu tới chân của Mạt Mạt. Mặt mũi tôi đỏ lựng cả lên, chống ngực đập liên hồi. Tôi dù sao thì cũng chỉ là một phàm phu tục tử thôi mà. Dù đã có vợ hiền thiếp yêu ở nhà, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của một mỹ nhân đã được tu luyện thành tinh kia. Một giây trước khi tôi sắp quên mình là ai, Mạt Mạt chợt biến đổi ánh nhìn, lập tức quay trở lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Hàng lông mi cong vút khẽ rủ xuống, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Mua hoa gì? Hai lúm đồng tiền xinh xắn, đáng yêu thoát ẩn thoát hiện trên đôi má phấn màu hoa đào theo từng câu nói của chủ nhân. Miệng lưỡi tôi nhất thời cứng đơ cả lại, không nói được câu nào. Mua hoa gì? Mạt Mạt chậm rãi ngước lên nhìn tôi, hỏi lại một lần nữa. Bộ dạng của tôi lúc bấy giờ như một thằng đàn ông chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ. Mặc kệ tất cả, muốn mất mặt đến mức nào thì mất mặt đến mức ấy. Ngay cả luồng tư duy trong đầu tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Khi Mạt Mạt hỏi đến lần thứ hai, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên loài hoa mà Uyển Nghi yêu thích. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên trán và hai bên cánh mũi của tôi. Cũng may tôi là người phản xạ khá nhanh nhẹn, bèn nói: Để xem đã. Rồi sau đó làm ra cái vẻ ngó nghiêng chọn lựa, chắp hai tay ra phía sau, chậm rãi lượn một vòng quanh các khóm hoa trong cửa hàng. Chỉ có điều chân trái thiếu chút nữa thì dẫm lên bàn chân phải. Mạt Mạt không buồn ý tới tôi nữa, lui về ngồi xuống phía trước quầy thu ngân. Tôi khẽ lướt mắt về phía ấy, chợt nhìn thấy hai mắt cá chân trắng ngần lộ ra phía dưới tủ quầy thu ngân. Hai mắt cá chân càng trở nên mịn màng, xinh xắn và tinh tế khi được tô điểm thêm bằng đôi giày cao gót màu đỏ. Vô tình tôi bị hút hồn luôn vào cái nhìn đó. Kết quả nhận lại được là một cái nhìn đầy khinh miệt của Mạt Mạt. Bị hiểu nhầm thành kẻ háo sắc, tôi cũng không tiện ở lại lâu hơn nữa. Bèn chỉ đại vào một khóm hoa màu đỏ và nói: Tôi mua 3 bông hoa loại này. Giọng nói của tôi lạc cả đi cũng chỉ vì quá căng thẳng và hồi hộp. Mạt Mạt gói hoa cho tôi một cách thành thục. Tôi thầm so sánh người với hoa. Quả nhiên người còn kiều diễm hơn hoa rất nhiều. Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi thất vọng. Đó là cô ấy hầu như chẳng có chút ấn tượng gì về tôi. Sau khi nhận lấy mấy tờ nhân dân tệ vừa nhàu vừa ướt được rút ra từ túi quần tôi, Mạt Mạt liền biến mất ngay sau tấm rèm bằng ngọc trai. Cô ấy còn thậm chí chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái. Cửa hàng hoa vẫn trong lành, tươi mát và ngào ngạt hương hoa. Khúc nhạc buồn ai oán về câu chuyện lương trúc vẫn ngân vang. Nhưng người con gái đẹp vừa lạnh lùng vừa đau buồn kia đã không còn ở đó.